các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 204: Tiếng kẽn lúc nửa đêm. Rất lâu sau, Tả Đăng Phong thu hồi suy nghĩ, thở dài, quay người đem tập hồ sơ cất vào rương gỗ. Sau đó tiếp tục tìm kiếm bộ sách mình cần. Lúc này, bên ngoài nhà văn hóa vang lên tiếng ồn ào rất lớn. Có tiếng khóc, có âm thanh mắng chửi, còn có âm thanh sỉ vả. Không cần hỏi cũng biết là người nhà của đám quan chức nhà văn hóa nghe tin đến nhặt xác. Nhưng tất cả bọn họ đều bị người Nhật và quân ngụy ngăn cản bên ngoài. Hai tên quỷ Nhật đi theo hắn cũng không phải vô dụng, vẫn còn biết cách chùi đích rất tốt. Bên ngoài mắng chửi ầm ĩ, nhưng bên trong lại rất im ắng. Người Nhật sẽ không để ai đến quấy rầy hắn. Nhưng Tả Đăng Phong cũng không tìm thấy bộ sách mình cần. Thành Tế Nam cũng không lớn như thành Nam Kinh, cho nên sách chứa ở đây cũng không được đầy đủ. Hơn 8 giờ tối, Tả Đăng Phong gọi Thập Tam đang ngồi trên nóc nhà xuống, dẫn theo nó từ cửa sau rời đi. Thật ra là tường sau, bởi vì bây giờ Tả Đăng Phong đa số không đi bằng cửa. Phía sau nhà văn hóa khá vắng vẻ, Tả Đăng Phong dẫn theo Thập Tam liên tục mượn lực trên nóc nhà để lướt đi. Hắn muốn thử Thập Tam xem có thể theo kịp mình không. Kết quả là Thập Tam vẫn dễ dàng theo sau. Bên dưới ánh trăng, một người một mèo lướt đi rất nhanh. Không lâu sau, Tả Đăng Phong đã tìm được cửa hàng năm đó, đã cầm Dạ Minh Châu. Lão Triều Phụng vẫn còn, lúc này đang ở dưới ánh đèn gãy bàn tính. Lúc nhìn thấy Tả Đăng Phong thì hơi kinh ngạc. Chú thích: Lão Triều Phụng. Ở tiệm cầm đồ Trung Quốc thời xưa thường có một Lão Triều Phụng. Người này có trách nhiệm kiểm tra giám định các món hàng mà khách đem đến cầm. Những Lão Triều Phụng này rất am hiểu đồ cổ. Xin chào, ta là Tả Đăng Phong, có một chuyện cần nhờ ngươi. Tả Đăng Phong trực tiếp báo danh. Ôi chao, khách quý đến nhà, mau dâng trà. Lão Triều Phụng nghe xong, lập tức đứng dậy dặn dò tiểu nhị dâng trà. Không cần phiền phức, ngươi giúp ta tra xem kim phiến 800 lượng do kim trạch của Châu phát ra hôm nay có được đổi không? Trên mặt Tả Đăng Phong lộ ra ý cười, lòng người đều có hư vinh. Nếu Lão Triều Phụng đáp lại hắn một câu, Tả Đăng Phong là ai, hắn sẽ rất buồn bực. Mời ngài ngồi, ta lập tức hỏi thăm cho ngài. Lão Triều Phụng nói xong, liền nhấc điện thoại trên bàn. Các ông chủ lớn làm buôn bán đều có thứ này, để có thể giúp nhau liên lạc tiện hơn. Hơn nữa kim phiếu 800 lượng là một con số lớn, vì vậy mà Lão Triều Phụng gọi mấy cuộc điện thoại đã có kết quả. Đã được đổi, ở chi nhánh Vương Trang của Kim Trạch Củ Châu ở Tây Thành. Lão Triều Phụng nói, cảm ơn người, việc này không nên nói cho người ngoài biết. Tả Đăng Phong đứng dậy nói, Lão Triều Phụng liệt gật đầu liên tục, khẩn trương đưa tiện đến tận cửa. Tả Đăng Phong bây giờ không còn bị theo dõi, cho nên hắn muốn xác minh một chút xem những người thân nhân kia đã an toàn rời đi hay chưa. Một lát sau, Tả Đăng Phong đã tìm được chi nhánh của hiệu cầm đồ Kim Trạch Củ Châu ở Thành Tây. Nơi này cũng không có lính Nhật hay ngụy quân. Đa số các thân thích của hắn đã cầm tiền rời đi. Lúc này vẫn còn người xếp hàng nhận tiền rời đi, chỉ còn mười mấy người ở hiệu cầm đồ. Tả Đăng Phong không xuất hiện, mà chỉ ngồi trên nóc nhà xa xa, nhìn thân thích nhận tiền rời đi. Nửa tiếng sau, chị hai của hắn cũng nhận tiền, rồi rời đi. thần nhân rời đi không phải cùng một hướng. Tả Đăng Phong chính mắt thấy thần nhân ly tán, tâm tình càng nặng nề. Người sống trên đời quan trọng nhất là thân nhân. Mặc dù hắn và thân thích của mình có chút mâu thuẫn, nhưng tốt xấu vẫn là người thân. Mà nay họ cũng đã bỏ đi, sau này khó mà tìm kiếm được. Thân nhân đã đoạn tuyệt hoàn toàn. Trong lòng Tả Đăng Phong cảm thấy thật trống rỗng. Tả Đăng Phong cũng không chào tạm biệt với bọn họ, mà chỉ ngồi sững sờ trên nóc nhà. Từ nay về sau, Thập Tam đang ngồi chồm hổm bên cạnh sẽ là thân nhân duy nhất của hắn rồi. Một lúc lâu sau, Tả Đăng Phong mới tỉnh táo lại, cùng Thập Tam trở xuống mua ít thịt chín, tìm được một tiệm bánh nướng áp chảo, trả tiền nhờ chủ tiệm làm giúp ít bánh. Ngày mai phải lên đường nên hắn cần chuẩn bị một ít thức ăn cho mình. Thời tiết bắt đầu nóng, bánh nướng áp chảo ít nước nên có thể bảo quản được lâu. Tả Đăng Phong lấy thịt ra nhắm rượu, mượn rượu giải sầu. Thân nhân ly tán khiến hắn rất buồn, nhưng lại không dám gặp, bởi vì tên Đằng Khi đã làm hắn sợ. Tên điên này chỗ nào cũng có mặt, biện pháp an toàn nhất là hoàn toàn tránh mặt không liên hệ. Hai lão nhân chủ tiệm bánh áp chảo rất bận rộn, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tả Đăng Phong và Thập Tam một cái. Bọn hắn tò mò, một người quần áo rách rưới, khổ sở như Tả Đăng Phong mà còn nuôi một con mèo mập mạp như vậy. Tả Đăng Phong bắt Thập Tam ăn tuyết xăm là muốn xem thử linh vật có tác dụng gì với nó hay không. Lúc trước Thập Tam sinh sống trên đỉnh tuyết sơn, thường xuyên ăn loại tuyết xăm này. Bây giờ tuyết xăm còn tươi, cho nên khi Thập Tam nhai nuốt sẽ phát ra tiếng giòn xốp. Một cái bánh nướng chừng nửa ký, 40 cái sẽ là 20 ký. Sau khi trả tiền, Tả Đăng Phong lại mua thêm 5 con vịt hun khói, rồi chuẩn bị nước uống. Bây giờ rất dễ mua được bình đựng nước bằng nhôm của quân quốc dân đảng ở bất kỳ đâu. Rót đầy 4 bình nước, thêm 4 bình rượu trắng. Những thứ này đã được Tả Đăng Phong tính toán trước, đủ để hắn sống trong một tháng mà không cần bất kỳ đồ ăn tiếp tế nào. Vài cây tuyết sâm trong rương gỗ chính là thức ăn của Thập Tam. Tuyết sâm cực bổ, ăn một cây có thể trụ được nhiều ngày. Đảm bảo nếu không có thức ăn thì con mèo béo này cũng không chết đói được. Đến đây thì rương gỗ gần đầy. Khâu chuẩn bị trước khi lên đường của Tả Đăng Phong đã xong. Đã đến giờ tí, ngã tư đường trở nên vắng vẻ. Thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng chó sủa và tiếng báo canh của người phu canh. Chỉ nghe một cái, Tả Đăng Phong liền nhíu mày nghi hoặc. Tiếng gõ mõ cầm canh này không phải của người thường. Mặc dù trong tiếng báo canh không có kèm theo linh khí, nhưng rất vang dội, hơi rất dài, chứng tỏ người này có một chút tu vi vi linh khí. Tả Đăng Phong cũng đã từng nghe qua tiếng của người gõ mõ trước đây. Chắc chắn không phải là người này. Thợ cổ gõ mõ cầm canh, chia làm 5 canh. Buổi tối từ 7 đến 9 giờ là giờ tuất canh 1. Đây là thời gian nấu cơm, bắt đầu lên đèn. Cho nên người phu canh sẽ hô, trời hong vật khô, cẩn thận củi lửa, để nhắc nhở mọi người đề phòng hỏa hoạn. 9 giờ đến 11 giờ là canh 2. Lúc này phu canh sẽ báo là cẩn thận cửa ngõ, đề phòng trộm cướp. Người dân khi nghe sẽ biết đến lúc nên ngủ. 11 giờ đến 1 giờ sáng là canh 3. Lúc này người phu canh bình thường sẽ báo ung dung thoải mái, bình an vô sự. Lời này có hai nghĩa. Thứ nhất là báo cho mọi người cứ yên tâm ngủ, ta sẽ canh gác ở bên ngoài cho các ngươi. Còn thứ hai là mặc dù đêm tối, nhưng nơi này là dương thế, quỷ quái không thể hoành hành. đây cũng là giúp cho phu canh thêm can đảm. Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng là canh 4. Đây là thời gian con người ngủ sâu nhất, lúc này là thời gian phu canh thoải mái nhất, dù là chăm chỉ cũng sẽ không gào to cái gì để khỏi quấy rầy giấc ngủ của mọi người. Thỉnh thoảng mới hô khẽ vài câu như "Ngươi ngủ ta thức, đêm lạnh đường vắng", ý muốn nói là công việc của hắn thật vất vả, kiếm miếng cơm cũng không phải dễ. Từ 3 đến 5 giờ là canh 5. Đến lúc này, người cầm canh sẽ rất vui vẻ, bởi vì thời gian làm việc của hắn đã sắp hết, cho nên bây giờ sẽ liên tục gõ mõ để thể hiện sự vui vẻ. Cứ 4 tiếng gõ thì hô một tiếng, tiếng hô cũng rất lớn. Hô là ngủ sớm, dậy sớm, bảo trọng thân thể. Lời này rất tế nhị, thứ nhất là nhắc nhở mọi người đã đến lúc rời giường để làm việc. Hai là nhắc họ sáng sớm nên rời giường, không cần lưu luyến chuyện phòng the mà làm suy nhược cơ thể. Đa số những người cầm canh cả nước đều gần giống nhau, nhưng không giống tuyệt đối. Nhưng tất cả đều sẽ báo một câu: trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Bởi vì thời cổ cuộc sống người dân rất khổ, ai lại nỡ để đèn sáng đến nửa đêm chứ. Ngoài ra thì người cầm canh chỉ cầm theo cái mỏ chứ rất ít cầm chiên. Thử nghĩ xem, người ta đang ngủ say hoặc hai vợ chồng đang làm chuyện gì thì bên ngoài có người cầm chiên gõ ầm ầm, bị mắng là đã là may, không khéo còn bị người ta nhảy ra đánh nữa. Tả Đăng Phong hơi tò mò, liền lăng không bay lên quan sát người phu canh từ ngã tư đi tới. Phát hiện người phu canh đội một cái mũ che đi gần hết khuôn mặt, cho nên không nhìn rõ mặt của hắn. Nhưng thân thể của người này rất cao, phải hơn 1 thước 7, thân hình gầy gò, vừa nhìn đã biết không phải là phu canh. Bởi vì người phu canh ngoài việc báo giờ còn kiêm cả việc phòng cháy và phòng trộm, nên yêu cầu phải là người cao to cường tráng. Người này gầy yếu như vậy không thể là phu canh được. Nửa đêm gà gáy, trên người có tu vi linh khí, tại sao lại phải giả mạo làm phu canh chứ? Bây giờ Tả Đăng Phong cũng không có việc gì quan trọng, liền đi theo phía xa để quan sát. Người phu canh đi rất chậm, ngoài việc này ra thì đều không có biểu hiện khác thường gì. Tư duy của Tả Đăng Phong hoàn toàn khác với người thường. Người khác cần quan sát chắc đến 7 phần mới dám nhận định một việc, hắn thì chỉ cần 5 phần là đủ. Người phu canh này không cần nhìn đồng hồ, cũng không ngẩng đầu nhìn trời, nhưng hắn gõ mõ báo canh rất chuẩn xác, chỉ sai lệch rất nhỏ. Việc này chứng tỏ hắn là người trong đạo môn mà không phải người trong võ lâm. Bởi vì người tu đạo rất nhạy cảm trong việc phán đoán thời gian, điều này người luyện võ không thể làm được. Hơn nữa hắn hô báo rất chuẩn, người phu canh nên hô như thế nào hắn đều biết rõ. Hơn nữa bắt chước rất nhuần nhuyễn, gõ mõ cũng rất chuẩn. Điều này chứng tỏ hắn thường xuyên hoạt động trong đêm. Điều quan trọng nữa là hắn đang cố tình che giấu tu vi linh khí của mình. Một người tu đạo thường xuyên hoạt động trong đêm, lại cố ý che giấu tu vi linh khí giả làm người phu canh. Mục đích chỉ có một, đó là bắt quỷ. Lúc này Tả Đăng Phong đang ở thành Tây, thuộc khu vực tương đối lạc hậu so với trung tâm. Người ở đây đa số đều là dân nghèo, nên quân Nhật đóng ở đây ít hơn, ít có quân Nhật tuần tra. Phu canh bước đi thong thả dưới ánh trăng, chỉ chọn nơi yên tĩnh và khu vực nhà bỏ hoang làm nơi nghỉ chân, vừa đi vừa nghỉ như đang tìm kiếm gì đó. Thành Tế Nam chính là thành thị lớn nhất của Sơn Đông. Theo lý thuyết thì dù có đêm hôm khuya khoắt cũng sẽ có các con ma, men hay khách buôn bán đi lại. Nhưng mãi đến canh 4, Tả Đăng Phong phát hiện ở ngã tư vẫn không có người nào xuất hiện. Vào canh 4, ánh trăng biến mất, âm khí bắt đầu tăng lên. Ngay lúc Tả Đăng Phong sắp hết kiên nhẫn, chuẩn bị tìm một nơi nghỉ ngơi, thì bất ngờ hắn cảm nhận được một đạo âm khí mạnh mẽ xuất hiện. Tập trung cảm giác, hắn phát hiện âm khí xuất phát từ trong một tòa nhà bỏ hoang ở một góc tối. Khu nhà bỏ hoang này có 3 gian, phòng chính và nhà giữa đã bị bom nổ sụp trong chiến tranh mấy năm trước. Chỉ còn sót lại nhà tây, tường bao và phòng vẫn còn, che chắn tầm mắt. Tả Đăng Phong tập trung nghe ngóng, từ nhà tây truyền đến tiếng nam nhân thở dốc. Đừng vội, để xem hắn làm gì đã. Tả Đăng Phong nhìn Thập Tam nói, lúc này năng lực nhận biết của Thập Tam rất mạnh, đã có thể nhận biết âm hồn tồn tại trong khoảng cách xa 2 mét. Một lát sau, người phu canh kia mới cảm nhận được dị trạng trong căn nhà bỏ hoang kia, liền sử dụng thân pháp, nhanh chóng đi về phía căn nhà bỏ hoang đó. Cùng lúc đó, cũng cởi quần áo và mũ trên người ra. Khiến Tả Đăng Phong rất bất ngờ là người này mặc dù đúng là người tu đạo, nhưng cũng không phải đạo sĩ, mà chính là một hòa thượng trọc đầu. Tuổi không chênh lệch bao nhiêu với hắn, trên người mặc tăng bào màu xám, trên cổ còn đeo Phật châu, trên tay cầm một cái chén ăn mày màu vàng của các nhà sư. Tả Đăng Phong đã từng nhìn thấy đạo sĩ bắt quỷ, nhưng chưa từng thấy hòa thượng bắt quỷ. Nhưng lúc này ngoài tò mò, hắn còn hơi lo lắng. Căn cứ cảm nhận về âm khí trước đó, thì con quỷ bên trong kia chắc chắn không phải quỷ hồn bình thường. Âm khí của nó rất nặng. Hòa thượng này hiển nhiên là chưa vượt qua thiên kiếp. Rất có thể không phải là đối thủ của nó. Chương 205 Hòa thượng bắt quỷ. Ngay lúc Tả Đăng Phong đang lo lắng, thì tên tăng nhân trẻ tuổi đã đi vào tòa nhà, đứng trên nóc gian nhà giữa hướng về phía nhà tây, niệm một tiếng A-di-đà-phật. Vừa nghe một tiếng A-di-đà-phật này, Tả Đăng Phong liền lắc đầu cười khổ. Đã là lúc nào rồi mà còn chào hỏi nữa chứ? Trực tiếp đánh lén là kế hay nhất. Hô một tiếng như vậy, đối phương nhất định sẽ cẩn thận đề phòng. Từ đây có thể nhìn thấy cửa sổ ở tòa nhà phía tây, nhưng màn cửa vẫn chưa rách hết, cho nên Tả Đăng Phong không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Nhưng hắn vẫn nghe được âm thanh. Hòa thượng sau khi niệm A-di-đà Phật xong, trong phòng liền vang lên tiếng âm hồn thét chói tai. Lập tức, một nữ quỷ áo hồng từ nhà tây lao ra, đánh thẳng về phía hòa thượng áo xám. Rất nhiều người sợ quỷ, thật ra bộ dáng của chúng không có gì đáng sợ, cũng giống như người thường thôi, nhưng có khác biệt là trong cơ thể chúng không có dương khí. Hai khí âm dương hợp lại mới thành thân thể, mà thân thể không có dương khí sẽ trở nên hư vô, không đủ chân thật, nhìn sơ có phần mờ ảo. Mục tiêu của người tu hành Phật môn là trở thành thuần dương pháp thể. Cả Nico cũng như vậy. Nếu Nico thành chính quả, âm vật sẽ khép kín lại, hai bầu ngực sẽ khô quắt lại. Tất cả đặc thù nữ tính đều biến mất. Ở điểm này thì đạo cô tốt hơn nhiều, bởi vì đạo gia tu luyện chính là kim đan đại đạo. Chỉ cần đan điền hình thành kim đan là sẽ đắc đạo. Nhưng hình dáng nữ nhân vẫn duy trì. Bất kể là người của Phật môn hay đạo môn thì dương khí trong người đều rất nặng. Hồn phách tầm thường đều e sợ dương khí, bởi vì dương khí sẽ hòa tan âm khí. Vì vậy mà khi âm hồn thấy người tu hành đều sẽ trốn tránh. Nhưng nữ quỷ này chẳng những không trốn tránh mà còn dám lao về phía hòa thượng áo xám. Điều này khiến Tả Đăng Phong rất khó hiểu. Tập trung quan sát nhìn nữ quỷ này. Bởi vì quỷ hồn chính là do âm khí ngưng kết thành, vì vậy có thể thoải mái biến hóa hình dáng. Nhưng dưới tình huống bình thường, chúng đều giữ nguyên hình dạng của mình khi còn sống. Nữ quỷ này hình dáng bên ngoài chính là một người con gái đẹp tầm 16 tuổi, khuôn mặt cực kỳ ưa nhìn, quần áo chỉnh tề, hình dáng đẩy đà, trước vung sau đầy. Điểm này nhất định là vì muốn câu dẫn mà biến hóa thành, bởi vì tuổi của nữ nhân này không thể có hình dáng như vậy được. Bộ dáng lúc này tất nhiên không phải là lúc nó câu dẫn nam nhân trước đó, mà là sau khi hòa thượng làm kinh động mới mặc lên quần áo. Lao ra, nó có thể biến ảo ra quần áo trong nháy mắt, căn bản không cần phải tự mặc. Ở phía dưới hạ thể của nó có dương khí yếu ớt. Điều này chứng tỏ bên trong cơ thể có dương tính nam nhân. Điều này chứng tỏ nó đã giao hợp thành công. Lúc này, nó dùng âm khí biến ảo ra móng vuốt cùng tăng nhân đối chiến. Mà người tăng nhân kia thì đem chén ăn cất vào ngực. Linh khí dồn vào hai tay, dùng dương khí khắc chế nó. Một nam một nữ, một người một quỷ giống y như hai tướng quân đang giao chiến trong Tam Quốc diễn nghĩa vậy. Người đá ta đấm, người tiến ta lùi, quấn thành một đoàn. Ban đầu Tả Đăng Phong nhíu mày, nhưng đến lúc sau thì hắn nhắm mắt lại. Hắn nhắm mắt cũng không phải là vì phi lễ chớ nhìn. Kỷ Tòa so với nó còn hở hang hơn, nhưng hắn vẫn không hề động tâm, thì càng không thèm để ý đến hình dáng giả dối do âm khí biến thành này. Hắn nhắm mắt là để suy nghĩ. Trong tình huống bình thường thì quỷ hồn là không có hình dáng, vì là âm khí ngưng tụ thành hình nên không thể chứa được dương tính nam nhân. Đừng nói là sử dụng, mà chúng còn rất sợ dương tinh mới đúng, bởi vì dương khí nặng sẽ triệt tiêu âm khí của quỷ hồn. Từ xưa đã có rất nhiều chuyện nữ quỷ dụ dỗ nam nhân quan hệ với mình, nhưng đó chỉ là vì ý niệm khi còn sống làm nữ quỷ làm vậy, chứ làm chuyện đó với chúng chẳng có ích lợi gì. Dù là nam nhân tiết tinh đi chăng nữa, nó cũng không thể đem đi, mà dù cho chúng có đem đi được thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng nữ quỷ trước mắt lại không giống vậy. Nó có thể mang theo dương tinh. Điều này đã chứng tỏ nó khác với các quỷ hồn khác. Lúc này Tả Đăng Phong không chỉ suy nghĩ vì sao nữ quỷ có thể mang theo dương tinh, mà còn suy nghĩ thứ này có ích lợi gì với nó. Trong khi Tả Đăng Phong còn đang nhắm mắt suy nghĩ, một tràng Phật kinh niệm lên đã cắt đứt suy nghĩ, khiến hắn phải mở mắt nhìn. Nam Mô A Di Đà Phật. Hòa thượng áo xám hát lớn lục tự chân ngôn. Phật gia có rất nhiều chân ngôn và quy củ. A Di Đà Phật và Nam Vô A Di Đà Phật không giống nhau. Người trước thường được dùng khi cùng người khác nói chuyện hay khi tụng kinh niệm Phật hàng ngày, mà người sau thuộc dạng chân ngôn cấp bậc thần chú. Niệm lớn tiếng có nghĩa là mời Phật tổ phù hộ, có hiệu quả tăng cường phòng ngự trong lúc gặp địch nhân. Nhưng tu vi của hòa thượng này không đủ. Sau khi niệm xong chân ngôn, dương khí của bản thân cũng không tăng trưởng và ổn định, vẫn bị móng vuốt của nữ quỷ cào tới suýt bị thương. Mani Bá Mễ Hồng. Hòa thượng áo xám thấy lục tự chân ngôn tác dụng quá nhỏ, liền đổi thành lục tự chân ngôn Đại Minh Chú. Tả Đăng Phong từng ở với Thiết Hài thời gian rất lâu, mỗi khi rảnh thường xuyên nói chuyện trong Phật môn. Thái độ làm người của Thiết Hài rất hòa nhã, trừ chuyện về tẩy tủy kinh, không nói còn lại mọi chuyện khác đều nói rõ ràng. Vì vậy mà Tả Đăng Phong cũng xem như hiểu một chút về Phật môn. Lục tự chân ngôn Đại Minh Chú này là câu thần chú đơn giản, nhưng đơn giản không nhất định sẽ yếu. Bởi vì tác dụng của câu thần chú này chính là mượn thần lực mạnh mẽ để hàng yêu phục ma. Sau khi niệm xong, linh khí của hòa thượng áo xám liền tăng mạnh, tốc độ xuất chưởng nhanh hơn. Một lát sau, nữ quỷ áo hồng đã bị đánh một chưởng vào vai trái. Nữ quỷ áo hồng bị thương âm khí, mặt lộ vẻ đau đớn. Sau khi né tránh ổn định được hồn khí, liền tiếp tục chiến đấu với hòa thượng áo xám. Tả Đăng Phong và Thập Tam lúc này chính là lã vọng, buông cần nhìn cuộc vui. Một ít hành động của nữ quỷ áo hồng khiến Tạ Đăng Phong rất khó hiểu. Âm khí của nữ quỷ áo hồng rất nặng. Căn bản hòa thượng áo xám không phải là đối thủ của nó. Mặc dù một phần là vì hòa thượng áo xám niệm chú tạo thành, nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là trong cơ thể nữ quỷ kia có mang theo dương tinh của nam nhân. Chính vì có dương tinh tồn tại mà âm khí của nó bị yếu bớt. Tả Đăng Phong khó hiểu chính là tại sao lúc này nó vẫn không đem dương tinh, thứ đang gây bất lợi cho nó thả ra, mà vẫn kiên trì đem theo. Giải thích hợp lý duy nhất chính là dương tinh đó có tác dụng rất lớn với nó. Người gõ mõ bận bắt quỷ, cho nên không còn ai gõ mõ nữa rồi. Tả Đăng Phong liếc nhìn đồng hồ trên tay một chút, phát hiện đã là canh năm. Nữ quỷ bên dưới cũng phát hiện ra điểm này, vì muốn bứt khỏi sự dây dưa của hòa thượng áo xám mà bị đẩy lui vào trong sân. Nữ quỷ thẹn quá thành giận mà thế công càng lúc càng sắc bén. Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng hét lanh lảnh, mượn khí. Qua vài hiệp, hòa thượng áo xám đã trúng chiêu, trước ngực tăng bào bị xé rách một mảng lớn. Cũng giống như dương khí có thể làm tổn thương âm hồn vậy, âm hồn cũng có thể gây làm tổn thương cho dương khí. Bàn nhật ba la mật. Hòa thượng áo xám bị ăn thiệt thòi cũng đã nổi giận. Trong cơn tức giận, ngón trỏ và ngón cái tay phải chụm lại, ba ngón kia thì duỗi thẳng, làm ra pháp ấn siêu độ của Phật môn, nhanh chóng đánh về phía nữ quỷ áo hồng. Hòa thượng vừa niệm chính là Quan Tự Tại Bồ Tát Tâm Kinh, một câu độ pháp chân ngôn. Những lời này là tiếng Phạn, dịch ra có nghĩa là tiếp chúng sinh đang phải chịu khổ hạnh, siêu độ về chốn bỉ ngạn, thuộc dạng có thể độ hóa lương thiện, cũng có thể tiêu diệt yêu ma. Mặc dù những lời này là trong Bồ Tát Tâm Kinh, nhưng cũng không phải do Bồ Tát nói, mà thực ra Bồ Tát Tâm Kinh chính là kinh văn mà Phật Tổ lưu lại, là nhờ Bồ Tát truyền xuống. Ngoài ra thì dù là pháp ấn của Phật môn hay chỉ quyết của đạo môn đều không phải thứ mà người thường có thể bắt chước được, bởi vì kết chỉ quyết hay pháp ấn đều cần trình độ gấp khúc của ngón tay, vượt xa khả năng người thường có thể làm. Phật đạo không xương, văn nhân không đức, những kẻ lừa dối hay các ghi chép nhầm lẫn đã khiến cho nhiều người lẫn lộn giữa thần chú của đạo gia với chân ngôn của Phật môn. Lấy ví dụ như Bàn Nhược Ba La Mật, có nhiều người còn tưởng nó là chân ngôn của đạo gia. Nếu có kẻ lừa đảo nào dám ở trước mặt Tả Đăng Phong nói như vậy, chắc chắn sẽ bị một đấm rụng răng. Tả Đăng Phong còn đang suy tư thì pháp ấn của hòa thượng áo xám đã đánh trúng vào nữ quỷ áo hồng. Nữ quỷ liền hét lớn một tiếng, đập thẳng vào vách tường phía tây, té ngã xuống đất, bị thương không nhẹ. Tả Đăng Phong chính là người ngoài cuộc, nhìn rất rõ tình huống trong sân. Tình hình xảy ra khiến hắn cực kỳ khó hiểu. Nếu quỷ hồn tầm thường sẽ thoải mái xuyên qua tường bao hoặc là biến thành vô hình né tránh, nhưng nữ quỷ này lại đụng phải tường. Điều này chứng tỏ âm khí đã trở thành thực chất. Điều này làm xuất hiện một vấn đề. Nếu nó không thể xuyên tường mà đi, vậy chắc chắn không thể xuống mộ. Vậy ban ngày nó ẩn trốn ở đâu? Còn nữa, một quỷ hồn tại sao có thể hình thể thực chất? Mặc dù hình thể thực chất của nó rất mỏng manh yếu ớt, nhưng chính xác là đã có một chút vật chất chân thật. Điều này hoàn toàn trái ngược tất cả quy tắc của trời đất về âm dương. Tình huống này nếu để nó tiếp tục phát triển thì rất có thể nó sẽ có được thân thể như con người vậy. Nữ quỷ áo hồng bị thương không nhẹ, liền tức giận đem số dương tinh trong cơ thể trục xuất ra ngoài. Dương tinh vừa ra hết, âm khí tăng mạnh, quỷ trào dài ra 3 tấc, nhanh chóng lao tới chụp về phía cổ họng hòa thượng. Tả Đăng Phong thấy tình huống xấu, lập tức cậy lên một miếng ngói, truyền linh khí vào, chuẩn bị cứu giúp hòa thượng kia. Nhưng hắn không ngờ là Hòa Thượng áo xám rất nhanh lấy chiếc chén từ trong ngực ra, canh tay nâng lên, trong miệng lẩm bẩm. Tả Đăng Phong không nhìn ra điều gì khác thường của chén ăn cơm, nhưng hắn có thể cảm nhận dương khí ở khu vực nhà bỏ hoang bạo tăng. Nữ quỷ áo hồng vốn sắp chụp được cổ của Hòa Thượng, sau khi chén ăn cơm vừa xuất hiện trên mặt, liền lộ vẻ đau đớn, kêu rên thống khổ. Một lát sau, đầu tóc đã bạc, da đồi mồi, bộ dáng già nua. Tăng nhân hay đạo nhân, khi tu đạo thành công, thì những dụng cụ đem theo bên người, ít hay nhiều, đều lây dính một ít linh khí của bản thân. Chén ăn cơm mà hòa thượng này sử dụng rất có thể là do sư phụ của hắn truyền cho. Hèn gì hắn tuổi còn trẻ đã dám hành tẩu giang hồ bắt quỷ hàng yêu, thì ra là có chỗ dựa vững chắc. Ban đầu Tả Đăng Phong muốn giúp hòa thượng này, nhưng bây giờ hắn đã đổi ý, hắn quyết định không giúp hòa thượng nữa mà chuyển sang giúp nữ quỷ. Nữ quỷ này mặc dù làm ác, nhưng năng lực cô động thân thể của nó khiến Tả Đăng Phong rất hứng thú. Trên người nó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó kỳ quái, cho nên mới có được năng lực này. Tả Đăng Phong muốn biết rõ nguyên nhân của việc này. Mọi việc Tả Đăng Phong làm đều trải qua tính toán hết. Chuyện này cũng không phải là do đoán mò. Lúc trước hắn vác quan tài của Vu Tâm Ngữ, cảm giác rõ là quan tài rất nhẹ. Điều này chứng tỏ thân thể của nàng có khả năng không còn. Nhưng nếu tìm đủ 6 địa chi thuần âm, nhưng nếu gặp tình huống Vu Tâm Ngữ không thể ăn nội đan, hắn không xác định được 6 nội đan địa chi thuần âm có thể khởi tử hồi xương hay là phục hồi xương cốt, hồi hồn trở lại. Cho nên hắn hy vọng có thể tìm được phương pháp phục hồi thân thể cũ cho Vu Tâm Ngữ. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong dùng khí vào tay phải, đem nửa thanh máy ngói ném ra ngoài. Chương 206: Du tẩu vô thường. Tả Đăng Phong ở phía tây nam của tòa nhà bỏ hoang, cách hơn nửa dặm. Tả Đăng Phong sợ máy ngói không bay đến được mục tiêu, cho nên dùng hết sức, nhưng kết quả lại làm hắn phải chặt lưỡi nhíu mày. Máy ngói đã đến đích, nhưng do khoảng cách quá xa mà mất đi sự chính xác. Hắn định ném vào chén ăn của nhà sư, kết quả lại đập trúng hòa thượng. Hơn nữa, còn là ngay óc. Mặc dù lúc đập trúng không mạnh, nhưng vẫn để tên hòa thượng đang chăm chú đối phó nữ quỷ phải đầu rơi máu chảy. Hòa thượng chỉ kịp hét lên một tiếng, đã lăn ra đất bất tỉnh. Nữ quỷ tìm được đường sống trong chỗ chết, không thèm quan sát tình hình xung quanh mà vội vàng rời khỏi khu nhà hoang, nhắm hướng Tây Bắc lướt nhanh. Tả Đăng Phong đợi cho nữ quỷ rời đi mới tới khu nhà hoang kiểm tra tình trạng của hòa thượng. Sau khi kiểm tra mới nhận ra hòa thượng đã chết. Thập Tam cũng theo ở phía sau, nó liếc hòa thượng một chút rồi lại liếc Tả Đăng Phong một chút. Nó có thể phân biệt người sống và người chết, nên biết Tả Đăng Phong vừa vô tình giết một người không đáng chết. Nhìn gì vậy? Mau đi nhanh! Tả Đăng Phong quan sát xung quanh không có người, liền dẫn theo Thập Tam nhanh chóng đuổi theo nữ quỷ áo hồng. Mặc dù Tả Đăng Phong sát phạt tùy tâm, nhưng đa số người hắn giết đều là kẻ xấu. Cho dù không xấu cũng không coi là người tốt. Hắn chưa từng giết một người tốt còn rất trẻ, vì vậy mà trong lòng Tả Đăng Phong rất day dứt. Nhưng chỉ một lát, hắn liền đem nỗi day dứt đó bỏ qua một bên, cẩn thận theo sát nữ quỷ, cách nữ quỷ chỉ một dặm. Thành Tế Nam có dân cư, nơi có người sẽ có gà mái sẽ có gà trống. Vì vậy khi bình minh vừa đến đã vang lên tiếng gà gáy. Mặt trời vừa xuất hiện ở nơi chân trời, tiếng gà báo sáng vang lên, tốc độ của nữ quỷ áo hồng liền nhanh thêm. Tả Đăng Phong đã chuẩn bị sẵn sàng đi vào vùng hoang vắng cùng nữ quỷ, nhưng khiến hắn bất ngờ là nữ quỷ lại bay đến một căn nhà nằm giữa thôn xóm dày đặc ở ngoại ô, đến một căn phòng trong căn nhà ở phía đông thôn thì mất dạng. Tả Đăng Phong liền theo vào, phát hiện một gia đình ở đây. Lúc này người bên trong đều đã dậy. Một ông già và một người trẻ tuổi đang sửa sang lại nông cụ trong sân. Còn một nữ nhân trẻ đang ở trong nấu cơm trong phòng chính. Ngươi là ai? Người trẻ tuổi ngạc nhiên hỏi. Tả Đăng Phong liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm nơi nữ quỷ ẩn nấp. Nữ quỷ áo hồng vừa vào nhà thì âm khí cũng biến mất. Điều này chứng tỏ nó đã nhập vào một người nào đó. Lúc này ba người ở đây đều đang bận rộn việc của mình, không có khả năng bị nhập được. Bên trong nhà của ngươi còn ai không? Tả Đăng Phong nhìn người trẻ tuổi hỏi. Người trẻ tuổi tướng mạo thật thà phúc hậu, giống một kẻ thật thà. Ngươi đến nhà chúng ta làm gì? Ông già tiếp tục tra hỏi. Ta hỏi nhà các ngươi còn ai nữa? Tả Đăng Phong làm vẻ mặt hung ác hỏi, nhấc tay ném lão già và người trẻ tuổi ra ngoài sân. Trong tình huống này, nhất định phải uy hiếp bọn họ, nếu không sẽ phải nhiều lời vô ích. Chúng ta đều là dân chúng hiền lành, trong nhà cũng không có tiền. Người trẻ tuổi che trước lão già, xem ra họ là hai cha con. Tả Đăng Phong nghe xong liền cất bước đi vào trong nhà. Nữ nhân đang nấu cơm trong phòng, lấy lọ nồi bôi lên mặt. Đây là cách đối phó với đám quỷ Nhật Bản. Xem ra nữ nhân này đã coi hắn thành kẻ xấu, đến cướp xác. Tả Đăng Phong thấy vậy liền nhíu mày. Thật đúng là tự đề cao bản thân mà. Bộ dáng đã như vậy thì lâu hay không có khác gì nhau chứ. Trong lúc Tả Đăng Phong vào nhà thì hai cha con kia cũng đã chạy ra mở rộng cổng. Lúc này bên ngoài đã có người đi lại. Mở cổng ra, bọn hắn cảm giác đã an toàn. Thật ra Tả Đăng Phong không hề muốn làm hại bọn họ. Nếu không thì toàn bộ người trong thôn đều không đủ cho hắn tập thể dục. Nhà tổng cộng có 4 phòng, nấu cơm ở phòng chính, ở phía đông có 2 gian phòng, còn ở phía tây cũng có một cái. Ở cả hai nơi đều có tiếng hít thở. Tả Đăng Phong liền đi vào căn phòng phía đông, phát hiện nằm trên giường là một đứa trẻ. Nữ quỷ không thể nào nhập lên người một đồng tử được. Lúc Tả Đăng Phong đi vào căn phòng phía đông, nữ nhân kia đã chạy ra ngoài, cùng hai cha con cầm cuốc xẻng căng thẳng đứng trước cửa. Thập Tam đang ở trước cửa phòng phía tây. Ta không muốn làm các ngươi bị thương. Người ở phòng phía tây là ai? Tả Đăng Phong xác định được nữ quỷ áo hồng chắc chắn đã nhập vào người ở phòng phía tây. Mẹ của ta! Người trẻ tuổi nghe xong liền nói. Tả Đăng Phong nghe xong không nhịn được phì cười, nghĩ thầm. Mẹ hắn thật không tồi. Vì sao mẹ ngươi còn chưa rời giường? Tả Đăng Phong ngồi xuống ghế, đầu nằm sát bếp lò sưởi ấm. Ngươi tìm vợ của ta có việc gì không? Lão già liền đặt cái xẻng xuống dò hỏi. Hắn đã nhìn ra Tả Đăng Phong không có ý hại bọn hắn. Vợ ngươi gần đây có hành động kỳ quái gì hay không? Tả Đăng Phong liền hỏi. Trời đã sáng, quỷ không thể chạy rồi, cho nên hắn không vội ra tay. Mẹ của ta có thể ra vào âm giới, người trẻ tuổi thật thà nói. Tả Đăng Phong nghe xong liền hiểu ra, cái gọi là ra vào âm giới chính là du tẩu vô thường, chính là giúp người trong âm giới làm việc trên dương thế. Nổi tiếng nhất là hai người Ngụy Trinh thời Đường và Bao Chẩn thời Tống. Tương truyền cả hai người đều là đại thần của triều đình. Nếu âm giới có án kiện khó giải quyết thì ban đêm sẽ thỉnh hồn phách của hai người họ đi âm giới xử án. Trong chính sử không hề ghi chép gì về du tẩu vô thường, nhưng trong Duyệt Vi Thảo Đường bút ký của Kỳ Hiểu Lam có từng ghi lại. Phong cách của Kỳ Hiểu Lam rất chắc chắn và cẩn thận, sẽ không đem việc mê tín đồn thổi ghi chép để lừa người, cho nên việc này có thể tin là có thật. Gọi mẹ của ngươi dậy đi, ta có việc cần hỏi. Tả Đăng Phong lấy mấy đồng đại dương đặt lên kệ bếp. Hắn vốn muốn cho nhiều hơn, nhưng tiền của hắn đều đã xài hết. Là ngươi đã cứu ta đúng không? Tả Đăng Phong vừa nói xong, phòng phía tây đã vang lên một âm thanh già nua. Chính là ta đã đánh ngã hòa thượng kia. Tả Đăng Phong liền nói mập mờ, hắn không nói rõ là đánh chết, mà chỉ nói đánh ngã. Các ngươi đi lên nhà chính hết đi, ta có chuyện cần nói với ân nhân. Thanh âm từ phòng phía tây lại vang lên. Gia đình này chắc do nữ nhân làm chủ. Nữ nhân vừa nói xong, cả ba người đều đi ra nhà chính. Tả Đăng Phong không đợi đối phương lên tiếng, đã đẩy cửa phòng phía tây đi vào. Phòng phía tây cũng giống phòng các gia đình bình thường khác. Ở góc tường phía bắc đặt một hộc tủ đựng đồ, giường ngủ được đặt ở góc hướng nam khô ráo. Trên giường có đầy đủ chăn đệm. Trên giường là một người đàn bà trung niên hơn 50 tuổi đang cài tóc lên. Thập Tam không theo vào mà như người ngồi xuống chiếc ghế mà Tả Đăng Phong vừa ngồi để sưởi ấm. Người đàn bà trung niên này nhìn cũng giống như các phụ nữ nhà nông khác, không béo không gầy, quần áo mặc trên người cũng là quần áo bình thường của phụ nữ nhà nông. Nếu không phải trước đó đã thấy một màn kia thì Tả Đăng Phong khó mà đem nữ quỷ áo hồng liên hệ cùng người phụ nữ này. Người đàn bà nhìn thấy Tả Đăng Phong liền cực kỳ xấu hổ, giống hệt các cô gái trẻ bị bắt gặp trong lúc yêu đương vụng trộm. Người có thể du tẩu vô thường? Tả Đăng Phong liền hỏi. Đúng vậy, người đàn bà vội vàng trả lời. Tả Đăng Phong nghe xong liền vui mừng. Người có thể du tẩu vô thường rất hiếm gặp, có thể ngộ mà không thể cầu. Loại thể chất này hoàn toàn khác với người thường, có thể đi lại liên tục giữa hai giới âm dương. Nhưng chắc chắn người nông phụ này không cùng một đẳng cấp với Ngụy Chinh bao chuẩn được, nhiều nhất cũng chỉ là một chân chạy việc giúp âm giới. Người từng đến âm giới? Tả Đăng Phong hỏi lại. Đã đến. Lão phu gật đầu. Âm giới bộ dáng như thế nào? Tả Đăng Phong hỏi tiếp. Âm giới có quy củ của nó, ta thật sự không thể nói, người nhất định không được trách ta. Lão phụ cầu xin. Người có biết ta là người thế nào không? Tả Đăng Phong nhíu mày nói. Ta không đắc tội nổi ngươi, nhưng ta thật sự không thể nói. Ta không dám nói, nếu nói ra thì ta phải chết. Lão phụ nức nở khóc. Vậy thì tốt, ta không hỏi nữa. Người nếu có thể vào âm giới, vậy giúp ta tìm một người. Người này tên là Vu Tâm Ngữ, là một phụ nữ, người huyện Văn Đăng, chết vào ngày 10 tháng 3, 13 năm trước. Chết vào ngày 10 tháng 10, 3 năm trước. Tả Đăng Phong liền nói. Được. Lần sau đi ta nhất định sẽ hỏi giúp ngươi. Lão phụ do dự một chút mới gật đầu đồng ý. Lần sau? Vì sao phải đợi lần sau? Tả Đăng Phong tức giận nói. Bình thường ta không đến âm giới được, phải có chuyện ta mới có thể đến đó. Lão phụ vội vàng giải thích. Vì sao? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Phải có chuyện mà người ở đó không giải quyết được, ta mới có cơ hội đến đó. Lão phụ liền thật thà nói. Chuyện gì mà ngươi ở đó không thể tự mình làm được? Tả Đăng Phong liền hỏi. Nếu có người chết, trong vòng một canh giờ cần phải mang hồn phách đó đi. Nhưng nếu bên cạnh người đó có người làm quan hay đại loại vậy, thì bọn họ không thể đến gần để câu hồn phách đi. Trên người của ta có dương khí, không sợ những người đó. Bọn hắn sẽ đến tìm ta để ta giúp họ câu dẫn hồn phách đem đến cho họ. Lão phu nói chính là giọng Tế Nam, âm mũi rất nặng. Hồn phách của ngươi có thể xuất ra ngoài, vì sao không thể tự do đến đó? Tả Đăng Phong không vui hỏi. Hồn phách của ta chỉ có thể hoạt động ở dương gian, khi có chuyện gì thì mới đến âm giới được. Lão phụ vội vàng giải thích, Mặc dù sau khi hồn phách ly thể nàng rất mạnh, nhưng trong mắt cao thủ độ qua thiên kiếp thì chẳng là gì. Nàng hiểu rất rõ, Tả Đăng Phong có thể giết nàng như giết gà. Hơn nữa việc nàng làm lúc trước cũng thật sự không được chính đáng. Vì sao ngươi phải ra ngoài dụ dỗ đàn ông? Tả Đăng Phong nhỏ giọng hỏi. Ta nghĩ, nhưng ta vẫn không hề hại chết người. Lão phụ lộ vẻ xấu hổ và cảm kích. Nàng biết Tả Đăng Phong nhỏ giọng chính là giúp mình giữ mặt mũi. Vì sao ngươi phải lưu lại thứ đồ vật đó của đàn ông? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Có đàn ông già mà không đứng đắn thì cũng có đàn bà già mà không đứng đắn. Cho nên việc lão phụ này làm cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Ta cảm thấy thứ đó rất tốt với mình. Lão phụ thanh âm rất nhỏ đáp. Ngươi cũng không còn trẻ nữa. Chuyện này chắc chắn ngươi đã làm nhiều lần. Không thì hòa thượng kia cũng không đến bắt ngươi. Tả Đăng Phong lạnh lùng nói. Mục đích tìm kiếm nguyên nhân nữ quỷ có thể ngưng tụ ra thân thể của hắn xem như đã thất bại. Lão phụ xấu hổ vô cùng, cúi đầu im lặng. Ban ngày, ngươi cũng có thể du tẩu vô thường chứ. Tả Đăng Phong liếc nhìn đồng hồ, đeo tay một chút, vốn đã định sẵn ngày giờ xuất phát. Với đằng khi chính nam, bây giờ xem ra cần phải hoãn lại. Có thể, nhưng không có chuyện ta không thể đi. Lão phụ thấy Tả Đăng Phong đổi chủ đề, liền giống như được đại xá, vội vàng nói. Chuyện này ngươi khỏi lo, ta sẽ giúp ngươi có thể đi xuống. Tả Đăng Phong lạnh lùng nói, hắn đã giết quá nhiều người rồi, thêm một người cũng không là gì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.